Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3109. Chương 3109. Đột ngột. Huyết mạch của ngươi rất mạnh. Chính mình đặc thù lực lượng. Tại sơ bộ kích hoạt phía dưới, nhảy vọt hai cái tiểu cảnh giới giết địch hẳn không phải là vấn đề. Chờ ngươi về sau huyết mạch kích phát càng nhiều, liền càng có thể thể hiện ra. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Bạch huynh, lần này quá cảm tạ ngươi. Đi, chúng ta lập tức đi chiến trường. Sức chiến đấu của ta bao nhiêu cũng có thể ảnh hưởng đến một số chiến cuộc. Tôn Kính Hoành hơi cảm thụ một chút tự thân tình trạng, hướng Bạch Vũ Triết nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng lôi kéo Bạch Vũ Triết trở lại chiến trường. Oanh, oanh, oanh, tường thành bên ngoài chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vô số công kích đánh vào tường thành trên trận pháp, tạo nên từng đợt gợn sóng. Chiến đấu chung, không ngừng có người chết đi. Đại đa số đều là Lâm Quan Trấn người. Tình huống so vừa rồi càng thêm hỏng bét. Tôn Sùng Lâm tại Ngô Cuồng cùng mấy vị thần cấp đỉnh phong cường giả vây công phía dưới đã sớm bản thân bị trọng thương, hiểm tượng hoàn sinh. Đây là toàn bộ trận pháp công kích đại đa số đều tại treo chống hắn. Nếu không hắn đã sớm chết đến mấy lần. Địa sát ác long cao cao lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng tìm cơ hội liền hung hăng công kích một chút trận pháp. Cảnh giới của nó cùng Tôn Sùng Lâm cùng Ngô Cuồng đều không khác mấy. Nhị giai trung kỳ thần thú, nhưng là thực lực của nó so hai người này đều mạnh hơn một số. Cùng nhân giới đồng dạng, hung thú thực lực phổ biến tại đồng bậc nhân loại phía trên. Những thiên tài kia ngoại trừ. Phốp, Ngô Cuồng một búa chém vào Tôn Sùng Lâm trên vai trái. Kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay đều chặt đứt, máu tươi vẩy ra. Phụ thân, ngươi lui ra, nơi này giao cho Hài Nhi. Tôn Kính Hoành hai mắt đỏ bừng, tay cầm trường kiếm nhanh chóng bay tới. Kính Hoành, ngươi nhanh đi về, nơi này nguy hiểm. Tôn Sùng Lâm căn bản không có thời gian quay đầu nhìn một chút, trực tiếp liền hô lớn. Tại trong ấn tượng của hắn, bây giờ Tôn Kính Hoành mới chỉ là thần cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Dùng hắn Lâm Quan Trấn đại thiếu gia thân phận, nếu là dám ra khỏi thành nghênh chiến, lập tức liền sẽ bị đặc thù nhằm vào. Bá, Tôn Kính Hoành không nói gì, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí phách chảm mà ra. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn, đạo này kiếm khí lộ ra cực kỳ chói sáng, kỳ phong lợi khí tức, khiến lơ lửng giữa không trung địa sát ác long đều kinh ngạc nhìn sang. Một kiếm này mặc dù không phải đối nó chém ra, nhưng là nó lại rõ ràng có thể cảm giác được. Trình độ này công kích, có thể uy hiếp được chính mình. Oanh, Ngô Cuồng bổ ra một búa, trực tiếp bị đạo này kiếm khí đem cắt ra. Phốp phốp. Kiếm khí mở ra Ngô Cuồng chiêu thức, sau đó hắn thế không giảm. Trực tiếp tại Ngô Cuồng trên phần bụng xé mở một đạo thật sâu lỗ hồng. Kém chút ngay cả ruột đều muốn chảy ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Vừa mới hăng hái Ngô Cuồng đột nhiên giật nảy cả mình. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phía trước nhiều lần như vậy chiến đấu, Tôn Kính Hoành vẫn luôn không có xuất thủ, mà lại từ khí tức có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn thực lực sớm đã không còn lúc trước, nhưng mới rồi, sửng sốt không chỉ là Ngô Cuồng, đồng thời còn có Tôn Kính Hoành phụ thân Tôn Sùng Lâm. Tăng thêm phụ cận những người khác cũng là như thế. Tôn Kính Hoành lần này thực tế quá đột ngột, cũng chính bởi vì vậy, Ngô Cuồng mới ăn không nhỏ thua thiệt. Hắn cũng là chân thần cảnh trung kỳ, thuộc về tương đối bình thường cái chủng loại kia, liền so Tôn Sùng Lâm hơi mạnh hơn một chút. Phụ thân, người lập tức lui về trong trận pháp tiến hành chỉ huy. Phía ngoài việc chiến đấu giao cho Hài Nhi. Tôn Kính Hoành nhanh chóng tới gần, đã ngăn tại Tôn Sùng Lâm trước người.